trước khi ly hôn Cáp Tử Phi Thăng. Chương 36, lại gần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảnh khắc nhận ra lòng mình, cảm giác chua xót và ngọt ngào gần như cùng lúc ùa tới. Trước đây, việc dậy sớm luôn là khó khăn với Tạ Ly, nhưng giờ đây chỉ cần nghĩ đến Tống Nhất Lê là cô có thể tỉnh táo ngay. Nghĩ đến việc đến trường sẽ được gặp cậu, tâm trạng cô không tự chủ mà vui vẻ hẳn lên, còn hiệu quả hơn cả đồng hồ báo thức. Thế nhưng ngoài điều đó ra, mối quan hệ giữa họ cũng chẳng có thêm thay đổi nào khác. Ngoài những lúc trực nhật không thể tránh khỏi việc nói đôi câu, thì gần như chẳng có thêm bất kỳ cuộc trò chuyện nào. Tạ Ly vốn cũng không trông đợi gì nhiều. Cô hiểu rằng Tống Nhất Lê không có thói quen phân tán sự chú ý vào những việc ngoài lề, nên chấp nhận hiện tại một cách thoải mái. Nhưng khi kể điều này cho Trình Mộ Tiêu nghe, cô bạn lại dùng ánh mắt, thật là không có chí khí, để nhìn cô, sau đó ra sức khuyên nhủ. Tuổi trẻ ấy mà, phải làm gì đó để lưu lại kỷ niệm, sau này mới không tiếc nuối. Chẳng lẽ cậu muốn sau này trong ký ức của cậu ấy, cậu chỉ là một nhân vật quần chúng không tên không tuổi sao? Kỳ lạ là lần này, Tạ Ly lại không phản bác. Cô nhận ra rằng, khi thích một người, con người ta thật sự rất kỳ lạ, rõ ràng sợ bị người ta phát hiện, nhưng trong lòng lại lén lút hy vọng đối phương sẽ nhận ra. Trông đợi phản ứng của họ, dù không nghĩ đến chuyện hẹn hò, nhưng lại mong rằng mình sẽ trở nên đặc biệt trong mắt người đó. Hy vọng có thể nhận được nhiều sự chú ý hơn, ý nghĩ muốn thu hút ánh mắt của đối phương dường như đã trở thành một bản năng. Thấy cô không phản bác, Trình Mộ Tiêu lập tức giơ ngón tay lên. Bước đầu tiên, chủ động chào hỏi. Tạ Ly tròn mắt, hơi do dự, có phải quá lộ liễu không? Lộ liễu gì mà lộ liễu? Cậu có chào hỏi bạn học khác không? Tạ Ly gật đầu, thế thì đúng rồi, cậu ấy cũng là bạn học của cậu thôi. Lời thì nghe hợp lý, nhưng cầm trên tay, bước một, chủ động chào hỏi, do quân sư Trình viết. Một tuần trôi qua, Tạ Ly vẫn chưa thực hiện được. Bình thường chẳng bao giờ chủ động nói chuyện, đột nhiên lại lên tiếng. Chắc chắn Tống Nhất Lê sẽ thấy cô kỳ quặc. Hai, nhìn cổng trường trước mặt, Tạ Ly nghĩ hôm nay chắc cũng sẽ như vậy. Trong lòng thở dài, vừa nhấc chân lên thì cảm thấy có ai đó lướt qua bên cạnh. Cô ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt nghiêng qua của một nam sinh đang đi ngang qua mình. Tống Nhất Lê đã đổi kiểu tóc, mái tóc trước đây hơi dài giờ đã được cắt ngắn, dù nhìn qua có vẻ người cắt tóc tay nghề không cao. Những sợi tóc lòa xòa có phần lộn xộn, nhưng trong mắt Tạ Ly, cậu vẫn trông thật gọn gàng và đẹp trai. Cô không biết là do kiểu tóc mới hay ánh mắt lạnh nhạt, xa cách của cậu khi liếc nhìn cô, mà trong khoảnh khắc ấy, lòng cô bỗng bùng lên dũng khí. Chào buổi sáng, lời chào bật ra khỏi miệng một cách tự nhiên. Tống Nhất Lê hơi khựng lại, có vẻ ngạc nhiên, nhưng cũng không tỏ thái độ gì đặc biệt, chỉ khẽ chậm bước lại, rồi đáp, chào buổi sáng. Tạ Ly vắt óc nghĩ thêm điều gì để nói. Cậu ăn sáng chưa? Ăn rồi. Hai người lập tức rơi vào im lặng. Ánh mắt Tống Nhất Lê như thể đang hỏi cô có còn điều gì muốn nói nữa không. Nhưng Tạ Ly chẳng nghĩ ra được gì, vì vậy cô chỉ đứng đó nhìn nam sinh dần bước nhanh hơn. Khoảng cách giữa hai người mỗi lúc một xa, cho đến khi cậu biến mất trong dòng người phía trước. Tạ Ly siết chặt quai ba lô trong tay, mãi đến khi không còn thấy bóng dáng cậu nữa, cô mới cảm giác như mình vừa được hít thở trở lại. Làm được rồi, cô đã chủ động chào hỏi cậu, cậu cũng đáp lại rồi. Tạ Ly cảm thấy trái tim mình lúc này như đang sôi ùng ục. Niềm vui sướng không thể kìm nén, cô bắt đầu hồi tưởng lại từng chi tiết vừa xảy ra. Cả hai đã đối mặt nhau, là bạn học thì chào hỏi cũng chẳng có gì lạ, phải không? Ừ, rất tự nhiên, đã có lần đầu tiên. Vậy thì sau này gặp lại chào thêm một tiếng cũng là hợp lý. đúng không? Nghĩ đến việc sau này mỗi lần gặp đều có thể chào hỏi. Khóe môi Tạ Ly không kìm được mà cong lên. Đây là một khởi đầu rất tốt. Lần sau dù trong hoàn cảnh nào, nhất định phải chào hỏi. Lúc Kiều Viễn mua nước, quay lại vừa lúc thấy người bạn thân của mình đang chăm chú nhìn về một hướng nào đó. Cậu ta cũng nhìn theo, phát hiện cô gái mà Phó Thời đang nhìn là người quen. Đó chẳng phải là bạn thân của Trình Mộ Tiêu sao? Nghe cậu ta nói vậy, trong mắt Phó Thời thoáng qua sự khó chịu. Gọi là bạn thân của Trình Mộ Tiêu, rõ ràng anh còn quen thân cô hơn Trình Mộ Tiêu nhiều. Nhưng nghĩ lại, so đo chuyện này nghe trẻ con quá, nên anh không nói gì thêm. Chỉ nghe Kiều Viễn suýt xoa, lại nói, chà, cô ấy đứng một mình mà cười vui như thế, nhìn kiểu gì cũng giống đang yêu. Lời vừa dứt, cậu ta cảm giác nhiệt độ quanh mình giảm xuống mấy độ. Quay sang nhìn, quả nhiên thấy Phó Thời mặt lạnh như băng, khiến cậu ta không khỏi rùng mình. Cậu yêu rồi thì nhìn ai cũng giống đang yêu chắc. Kiều Viễn lúc này mới nhớ ra, cô gái kia không chỉ là bạn thân của Trình Mộ Tiêu mà còn là Thanh Mai của Phó Thời, là người tinh ý. Cậu ta lập tức nhận ra lời vừa rồi không ổn, vội xua tay, là tôi nói bậy. Gần đây yêu đương đến lú lẫn rồi. Nói xong liền cười gượng, phá tan bầu không khí ngượng ngùng. Phó Thời không để ý đến cậu ta, ánh mắt lại rơi về phía người cách đó không xa. Sau một lúc lâu, anh bỗng cất lời, không rõ là nói với ai hay chỉ lẩm bẩm, cô ấy không yêu đâu. Tạ Ly rất ngoan, lại còn ham học, chắc chắn không thể yêu đương khi đang học cấp 3. Phó Thời tự tin kết luận như vậy, để ăn mừng bước đầu tiên mà Tạ Ly đã thực hiện. Trình Mộ Tiêu đặc biệt kéo cô đến tiệm lẩu cay nhà Tống Nhất Lê. Tạ Ly không dám đi, nghĩ mọi cách để từ chối. Chẳng phải cậu ăn đồ này là sẽ đau bụng sao? Trình Mộ Tiêu lấy ra gói thuốc dạ dày đã chuẩn bị sẵn từ lâu. Không sao, mình chỉ ăn một chút thôi. Nói xong liền kéo cô đi. Trước đây cậu vẫn thường đến mà, giờ không đi nữa, người ta lại nghĩ cậu có ý kiến gì nên mới không đến ủng hộ đấy. Trình Mộ Tiêu luôn có lý lẽ ngang ngược, mà Tạ Ly lại không cãi nổi. Cuối cùng bị kéo đến tiệm, vừa bước vào, cô đã bị bà chủ quán niềm nở chào đón. Ôi, cô bé này lâu rồi không thấy ghé, hôm nay đưa bạn đến à? Tạ Ly gật đầu, dạ vâng. Lúc này Tống Nhất Lê không ở phía trước, Tạ Ly thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi bà chủ vừa quay vào trong, lại trùng hợp gặp cậu bước ra. Tống Nhất Lê, bà chủ nhắc nhở, bạn học của con đến kia, ra tiếp đi. Nghe nhắc đến tên cậu, tim Tạ Ly như lỡ một nhịp. Cô nhìn về phía ấy, thấy Tống Nhất Lê liếc mắt sang đây, đáp lời bà chủ một tiếng rồi tiếp tục công việc. Trình Mộ Tiêu ghé sát vào Tạ Ly, thấp giọng trêu, được đấy, đánh thẳng vào nội bộ rồi. Tạ Ly gần như muốn phát hoảng, bà cô của tôi ơi, cậu đừng nói bậy, nhỡ người ta nghe thấy thì sao? Thấy vẻ căng thẳng của cô, Trình Mộ Tiêu chỉ càng cười lớn. Hai người ngồi xuống, Tạ Ly thấy ánh mắt Trình Mộ Tiêu cứ nhìn chằm chằm về phía người ta, liền đá chân cô bạn dưới bàn. Cậu đừng nhìn lộ liễu thế, đi cùng người này, cô lúc nào cũng căng thẳng đến kiệt sức. Nhìn là mình nhìn, không phải cậu nhìn, không sao cả, người ta sẽ nghĩ mình nói gì với cậu đấy. Mình thấy cậu ấy không phải kiểu nghĩ nhiều đâu. Quả thực, Tống Nhất Lê vẫn bận rộn như thường, dường như không bị ảnh hưởng chút nào. Tạ Ly biết mình đang suy nghĩ nhiều, nhưng vẫn không cách nào không để tâm. Không lâu sau, Tống Nhất Lê đến rót nước cho hai người. Vẫn không ăn rau mùi đúng không? Cậu hỏi Tạ Ly, cô hơi sững lại, lập tức đáp, phải, vừa nói vừa đón lấy ly nước từ tay cậu. Cảm ơn, thế bạn cậu thì sao? Cậu lại hỏi, Trình Mộ Tiêu cười đến híp cả mắt. Tạ Ly vội đáp thay, cô ấy ăn, được rồi, chờ chút nhé. Nói xong, Tống Nhất Lê liền rời đi. Cậu vừa đi, Trình Mộ Tiêu lập tức hứng khởi, ghé lại gần trêu chọc. Xem kia, mình ngồi đây rõ to mà cậu ấy không hỏi. Chỉ hỏi cậu, có cửa đấy, tin mình đi, nhất định có cửa. Tạ Ly nghe vậy, trong lòng không kìm được một chút ngọt ngào, nhưng vẫn nhắc nhở cô bạn. Cậu kiềm chế chút đi, đừng để cậu ấy phát hiện gì cả. Trình Mộ Tiêu gật đầu. Được rồi, không cười nữa, không nói nữa, được chưa? Nhưng chẳng mấy chốc cô nàng đã phá vỡ lời hứa. Mình nhớ ở đây có một ông thầy bói rất nổi tiếng. Đúng không nhỉ? Tạ Ly vừa nghe đã cảm thấy thái dương mình giật thình thịch. Câu hỏi này được gửi đến Tống Nhất Lê đang đứng ghi chép bên kia. Cậu khẽ đáp một tiếng. Ừ, ở đâu thế? Trong con hẻm, Tống Nhất Lê trả lời không mấy nhiệt tình. Nhưng bà chủ quán nghe thấy, liền thêm vào. Cháu nói thầy Ngô à, nhà đó tôi quen đấy. Trước đây ở sát nhà tôi, ông ấy xem bói rất chuẩn. Có người còn lái xe từ xa đến tìm ông ấy. Trình Mộ Tiêu vốn đã chuẩn bị sẵn, liền gật gù ra vẻ đồng tình. Mình với Tạ Ly đều rất tin chuyện này, muốn đi xem vận may kỳ thi đại học của mình. Nghe vậy, Tống Nhất Lê ở không xa cuối cùng cũng ngẩng lên nhìn về phía họ. Tạ Ly, một người tin vào chủ nghĩa duy vật tuyệt đối, chỉ có thể xem bói cho kỳ thi đại học à? Bà chủ quán nghe xong thì hứng khởi hẳn. Chỗ đó khó tìm lắm, cũng không có biển hiệu gì. Hay thế này đi, khi nào các cháu muốn đến, để Tống Nhất Lê dẫn đi, có được không ạ? Vậy thứ bảy tuần này nhé. Trình Mộ Tiêu nhanh chóng chốt thời gian khi đạt được mục đích. Tạ Ly và Tống Nhất Lê thì lại không lên tiếng. Tạ Ly nhận ra ánh mắt của Tống Nhất Lê đang nhìn về phía này, nhưng đôi mắt không biểu lộ cảm xúc của cậu khiến cô không đoán được cậu có khó chịu hay không. Không biết có phải lời có cửa của Trình Mộ Tiêu đã tiếp thêm dũng khí cho cô, hay là hình ảnh của cậu con trai ngồi trong góc tối nhưng lại toát ra sự sạch sẽ, đã lần đầu tiên khiến cô nảy sinh một khát vọng nào đó. Theo một cách thần kỳ, cô bất giác lên tiếng. Có phiền cậu không? Ngay cả Trình Mộ Tiêu cũng ngẩn ra. Không ai nghĩ bạn mình lại can đảm như vậy. Tống Nhất Lê siết chặt chiếc bút trong tay. Việc này vốn dĩ không phải là kiểu chuyện mà cậu sẽ đồng ý làm. Nhưng ánh mắt của cô gái khi nói câu đó dường như khiến việc từ chối trở nên khó khăn hơn. Cổ họng cậu hơi nghẹn lại. Thứ bảy tôi bận, chưa kịp để nỗi thất vọng trong lòng Tạ Ly trào lên. Cô đã nghe cậu nói tiếp, nhưng chủ nhật thì được. Tạ Ly cố gắng kiềm chế để sự vui mừng trong ánh mắt không quá rõ ràng. Nhẹ giọng nói lời cảm ơn. Cảm ơn gì chứ, chuyện nhỏ mà, bà chủ quán lên tiếng. Như thể vừa nhớ ra điều gì, liền đề nghị với Tống Nhất Lê. Tống Nhất Lê, hay con cũng đi xem một chút đi, xem kỳ thi đại học của mình thế nào. Cháu không tin vào mấy chuyện này. Cậu trai đã cúi đầu tiếp tục công việc. Thằng bé này, bà chủ lẩm bẩm phàn nàn vài câu. Những âm thanh xung quanh dường như trở nên xa xôi với Tạ Ly. Cậu thật sự đồng ý rồi. Điều này không giống với những gì cô biết về Tống Nhất Lê. Liệu điều này có nghĩa là cô thật sự đặc biệt đối với cậu? Nếu như thật sự đặc biệt, thì tốt biết bao. Lời tác giả, tôi nghĩ nếu rút gọn phần này thì tuyến tình cảm của nam phụ sẽ bị ảnh hưởng, khó mà đứng vững được. Vì vậy chỉ có thể từ từ viết tiếp. Cách chương.